Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hạo Hiên nghe vậy, ngẩn người, ngay sau đó từ chối nói. Chúng ta như vậy không tốt lắm. Tôi vẫn nên đưa em về nhà đi. Thẩm Nhan thấy Diệp Hạo Hiên không chịu thu lưu cô. Hốc mắt cô lại lập tức nổi lên lệ quang. Nghẹn ngào nói. Em không có nhà. Nếu anh không cho em đi nhà anh, em đây hiện tại liền xuống xe. Nói xong, cô duỗi tay liền cởi bỏ đai an toàn trên người. Diệp Hạo Hiên thấy thế, sợ Thẩm Nhan thật sự cứ như vậy xuống xe. Hắn vội vàng khóa cửa xe lại, duỗi tay cầm đầu vai cô chặn lại nói. Đừng nháo, hắn đại khái minh bạch. Cô khẳng định là ở nhà bị ủy khuất, rời nhà đi ra ngoài. Nam nhân mày kiếm hơi hơi nhíu lại, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, bất đắc dĩ đáp, cũng được, vậy em đi nhà tôi ở một đêm, dù sao nhà hắn phòng ở rất lớn, phòng ngủ cũng rất nhiều, tùy tiện cho cô tìm gian phòng ngủ, so với việc để cô một mình một người bên ngoài sẽ an toàn hơn nhiều. Thẩm Nhan nghe vậy, biểu tình khóc tang trên mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hoạt động thân thể, ở trên chỗ ngồi ngoan ngoãn an phận, Diệp Hạo Hiên nghiêng đầu thấy Thẩm Nhan ngồi ổn, mới dẫm chân ga đem xe lái đi ra ngoài. Land Rover màu đen phá tan màn mưa, phóng thẳng về phía trước. Bên trong xe, hai người đồng loạt bảo trì trầm mặc, thùng xe nhỏ hẹp chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi truyền đến từ bên ngoài. Bên ngoài, xe cùng người đi đường càng ngày càng thưa thớt. Cửa hàng hai bên đường phố có điểm quạnh quẽ. Ánh mắt Thẩm Nhan vô thần nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ. Tâm tình so với vừa rồi bình phục rất nhiều. Có Diệp Hạo Hiên bên người, cô mạc danh cảm thấy kiên định cùng an tâm. Ngồi, cô bỗng nhiên có chút mệt nhọc. Thực mau, cô liền tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại đã ngủ. Chờ cô lại lần nữa mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một cái đèn treo thủy tinh xa hoa. Quay đầu nhìn lại bốn phía, là những đồ trong nhà màu sắc trắng đen đơn giản. Cô đang nằm trên một cái sofa bọc da màu đen to rộng. Trên người trải một tấm thảm nhung màu kaki. Đây là chỗ nào? Thẩm Nhan hoảng hốt ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, chuẩn bị mang giày tìm xem có người hay không. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Diệp Hạo Hiên cầm hai chiếc túi to cùng chiếc ô che mưa ướt rầm rề, từ bên ngoài đi đến. Thấy cô tỉnh liền hướng phía cô đã đi tới. Tôi vừa mới đi ra ngoài giúp em mua ít đồ dùng tẩy dừa, còn giúp em mua một kiện áo ngủ. Em chờ lát nữa trước khi ngủ, tắm rửa một cái, có thể đem quần áo trên người cởi ra giặt sạch hong khô, ngày mai lại mặc. Nói xong, hắn đem túi quần áo đặt ở trên bàn trà. Theo sau, hắn xách theo một cái túi khác, ở trước mắt Thẩm Nhan quơ quơ. Trên khóe môi nở ra một nụ cười ấm áp nói. Đói bụng đi, lên ăn cơm. Tôi ngày thường chỉ có một người, cơ bản không nấu cơm. Trở về cũng là tùy tiện mua đồ ăn. Vừa mới tôi ở tiệm cơm Tây đóng gói hai phần hải sản trở về. Ân, tốt, hắt xì. Thẩm Nhan mới vừa gật đầu ứng thanh, liền không khỏi há to miệng đánh cái hắt xì. Em sẽ không bị cảm đi. Diệp Hạo Hiên thấy thế, đem túi trong tay ném ở trên bàn trà, đi nhanh về phía Thẩm Nhan. Bàn tay to rộng bám vào trán cô sờ sờ, sau đó lại sờ sờ trán mình. Lẩm bẩm, còn tốt, không nóng, vừa mới mắc mưa, khả năng có điểm cảm lạnh. Chờ lát nữa uống nhiều nước ấm liền được rồi. Thẩm Nhan hướng Diệp Hạo Hiên giảo hoạt cười cười, sau đó duỗi tay sờ sờ cái bụng bẹp của mình, bĩu môi làm nũng nói. Em đói bụng. Khi nói chuyện đồng thời mắt đặt ở túi cơm hộp trên bàn trà nhà ăn. Diệp Hạo Hiên nhìn Thẩm Nhan làm ra vẻ mặt đáng yêu như thế, hắn buồn cười, cười cười, rất muốn giơ tay đi xoa bóp mặt cô. Chính là hắn lại không có. mà là đơn giản ứng thanh nói. Hảo, đi ăn cơm. Có lẽ là bởi vì quá đói bụng. Thẩm Nhan mở ra hộp cơm liền vùi đầu từng ngụm ăn. Bởi vì ăn cơm tốc độ quá nhanh, khóe miệng cô dính một ít sốt cà chua mà không biết. Diệp Hạo Hiên thấy thế, theo bản năng bắt tay duỗi đến bên môi Thẩm Nhan, dùng ngón tay cái giúp cô xoa xoa. Đừng nhúc nhích, miệng em dính nước chấm. Đang lúc hắn muốn thu hồi tay, lại không ngờ đột nhiên bị cô gái cầm lấy. Sau đó há mồm ngậm lấy ngón tay cái dính sốt cà chua kia. Dùng sức hít hít, phảng phất như đang mút vào đại dương VT nam nhân. Cách chương.